12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 11 gặp lại 1, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Song Ngư và Ma Kết, mỗi người một ý nghĩ. Hai cô trằn trọc mãi không ngủ được. Ma Kết đứng dậy, đi vào căn phòng bí mật. Cô lấy một quyển sách rồi lên ghế ngồi đọc. Cốc, cốc, chị Kết ơi, Song Ngư gọi, vào đi. Ma Kết nói, em qua đây làm gì? Em không ngủ được, Ngư trả lời. Chị cũng thế, có gì em nói đi. Ma Kết hỏi, em cũng muốn biết ký ức của em. Vả lại, em cảm thấy hơi lo lắng. Song Ngư đáp, em nghĩ gì? Chấm, Ma Kết hỏi, chị giỏi thế, em đang nghĩ em được nhận nuôi. Theo như chị Thiên Nhi, em ít hơn chị 1 tuổi, ít hơn chị Thiên Nhi 4 tuổi. Trong 3 năm, mẹ có thể sinh được 2 con. Nhưng, nếu em là con đẻ, rất khó để sinh chị rồi em liên tục. Trong vòng 1 năm, sinh được 2 người, đã thế, theo như chị Thiên Nhi, họ hình như không có ý định giết em. Còn nữa, nhìn em không có nét giống hai chị. Song Ngư trả lời, chị cũng nghĩ thế, đây là lý do chị cho em làm gián điệp. Là lý do chị tin tưởng em và cũng là lý do vì sao chị không thủ tiêu Das và Dark. Ma Kết giải thích, em cảm ơn, em nhờ chị cả. Song Ngư cảm kích rồi về phòng. Sau khi về phòng, Song Ngư chìm vào trong giấc mơ. Còn Ma Kế thì tiếp tục đọc sách và suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, dây, Ma Kết cầm loa hét lên. Song Ngư có mặt, Song Ngư xuất hiện đầu tiên rồi chào kiểu quân đội. Bảo Bình có, Bảo Bình bật dậy như lò xo. Được rồi, đi chuẩn bị đi học. 8:30 vào học nghen. Còn nữa, Thiên Nhi đâu? Ma Kết dò xét, chị đây, chị đi chuẩn bị. Thiên Bình nói rồi kéo hai đứa kia đi. Chúng ta lại sắp gặp lại. Ma Kết nhếch mép, có mặt, ăn sáng thôi. Bảo Bình nói rồi ra lệnh cho mọi người ăn sáng. Chấm, đi bằng gì đến trường? Thiên Bình hỏi, đi bộ, trường cách đây khoảng 2 km. Kết phán, có xe sao không đi? Bảo Bình nghe xong phun hết đống nước ra bàn. Tập thể dục, Ma Kết trả lời rồi bình tĩnh đứng lên phóng ra ngoài. Ba người còn lại u ớ rồi chạy theo Ma Kết. Trường Sky, 4 cô gái bước vào đã thu hút một loạt ánh nhìn. Học sinh mới hả? Nữ sinh A hỏi, em gì ơi, làm bạn gái tôi được không? Nam sinh A hỏi, chắc lại chết cả tấn phấn lên mặt. Nữ sinh B phán, 4 người mặc kệ, bước vào phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, mời vào, tiếng bên trong vọng ra. Chúng con chào thầy, bọn con học lớp nào ạ? Thiên Bình lễ phép hỏi. À, các con học lớp S nhé. Lớp này không phân biệt độ tuổi và chỉ có 12 người. Tính cả bọn con thôi. Thầy hiệu trưởng trả lời. Bọn con cảm ơn. Song Ngư đáp, cười nhẹ rồi 4 cô cúi chào. Đi ra ngoài, lớp S, sau một hồi tim tòi. Các cô đã đến được lớp S. Các con là học sinh mới của lớp S, một giáo viên hỏi. Vâng, Bảo Bình trả lời, cô là Xà Phu, giáo viên chủ nhiệm của lớp S. Lát nữa bao giờ cô gọi thì vào. Cô Xà Phu mỉm cười. Lớp đứng, lớp trưởng, xử nữ, hô to, chấm, các em ngồi xuống, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Cô Xà Phu nói, các em vào đi, xin chào mình là Thiên Bình, 19 tuổi, Thiên Bình nói, mình là Song Ngư, 16 tuổi, Song Ngư nở nụ cười. Mình là Bảo Bình, 17 tuổi, Bảo Bình giới thiệu, Ma Kết, 17 tuổi, Ma Kết nói và tỏa ra một ít sát khí. Các em xuống kia ngồi tạm nhé. Cô Xà Phu chỉ vào 4 cái bàn trống ở dưới. 4 người đi xuống và ngồi vào chỗ. Cô phải đi học thế nên các em làm quen hoặc tự học với nhau nhé. Cô Xà Phu nói rồi bước ra khỏi lớp. Cả lớp chìm vào không khí im lặng cho đến khi. Chúng ta lại gặp nhau đúng chứ? Cự Giải bước ra chỗ Ma Kết và nói. Phải, Ma Kết lạnh lùng đáp. Chiều ra sân sau gặp tôi. Cự Giải nói, đáp lại cô chỉ là cái gật đầu của Ma Kết. Chào Bảo Bình, tôi là Nhân Mã giới thiệu, chào, Bảo Bình đáp, sư tử tiến ra chỗ Thiên Bình. Nhớ tôi chứ, sư tử hỏi, cái loại người không nên nhớ. Thiên Bình đáp, cô, sư tử ấp úng, cô đây, cháu muốn nhờ cô việc gì? Thiên Bình tiếp tục thêm dầu vào lửa. Hừ, cô cứ chờ đó. Sư tử nói, được, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem anh làm được cái gì. Thiên Bình nói, chấm, không ngờ có ngày sư tử nhà ta bị gái trêu. Bạch Dương cười, mày cười cái gì, hôm nay tao không giết mày tao không phải người. Sư tử nói, thì từ trước đến giờ anh có phải người đâu. Bạch Dương tiếp tục trò đả kích của mình. Mày chết với anh, sư tử hét lên rồi đuổi Bạch Dương quanh lớp. Giờ ra chơi, bảo, kết, xuống căn, tin chứ, Thiên Bình hỏi, ừ, không, Bảo Bình và Ma Kết cùng đáp, tại sao không đi, Song Ngư hỏi, không thích, Ma Kết đáp, được rồi, lát chị mang đồ lên, Thiên Bình nói rồi ra khỏi lớp, trong lớp bây giờ chỉ còn Ma Kết và Thiên Yết, lớp học yên tĩnh lạ thường, cô đọc sách, không quan tâm đến bất kỳ ai, chấm, này, Thiên Yết lên tiếng, sao, Kết đáp, cô lạ lắm. Thiên Yết tiếp tục, đây là cô gái đầu tiên được anh bắt chuyện đến hai lần. Liên quan, Ma Kết hỏi, cô biết tôi là ai không? Thiên Yết hỏi, biết, Kết đáp, là, Yết hỏi, chủ tịch của tập đoàn Scorpion, hoạt động trong DAS, là bang chủ, Ma Kết đáp rồi nhếch môi. Sao cô biết, Thiên Yết ngạc nhiên, tối nay sẽ biết, Ma Kết đáp, cùng lúc đó Thiên Bình bước vào. Đồ ăn đây, Thiên Bình gọi lớn. Thanh chị, Kết đáp, cô ăn xong rồi vào học, nói là học nhưng có ai nghe đâu, giáo viên cũng không dám báo cáo gì vì sợ bị đuổi việc. Mỗi tội, những người ở đây vẫn thi đỗ nên cô cũng không chú ý lắm. Sân sau trường, chấm chấm chấm chấm, chào Ma Kết, cự giải gọi to, chấm, vào việc, Ma Kết ra lệnh, nhớ tôi chứ, giải hỏi, không, Kết đáp, tôi nghĩ cô nên cố gắng nhớ lại tôi đi. Sao phải nhớ, Kết hỏi, vì tôi nghĩ cô nên xin lỗi tôi. Cự giải đáp, nói rồi cô bỏ đi. Thực ra cô cũng đã nhớ mang máng rồi. Chỉ là cô muốn biết lý do thôi. Còn nữa, cách chương.